Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Tu La. Lâm Diệu không biết mình đã sớm bị quân đội nhìn chằm chằm. Đương nhiên, biết rồi hắn cũng không biện pháp gì ứng đối. Bây giờ hắn vừa mới lên xong một ngày khóa, chính ở trong phòng học thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Phía ngoài cửa trường đã dừng không ít siêu xe, tất cả đều là tới đón học sinh ra trường. Lâm Diệu không để ý những này, hắn thậm chí đều không nói cho mẫu thân ngày hôm nay về nhà sự tình. Tỉnh còn muốn phiền phức nàng, bởi một đám bạn học nỗi nhớ nhà tự tiễn, trong phòng học rất nhanh sẽ trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại chậm rãi Lâm Diệu cùng buồn bã ủ rũ đệ nhị Minh Nguyệt. Thấy đệ nhị Minh Nguyệt quay về ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đờ ra, Lâm Diệu trong lòng mơ hồ đau xót, con nhà người ta đều bị gia trưởng tiếp đi rồi, mà đệ nhị Minh Nguyệt đời này đều không chờ được đến cha mẹ nàng tới đón nàng. Ngẫm lại 10 năm trước đôi kia thiện lương phu thê, Lâm Diệu theo bản năng mà đi tới đệ nhị Minh Nguyệt chỗ ngồi bên. Minh Nguyệt, ngươi muốn có cái nhà sao? Nghe được Lâm Diệu, đệ nhị Minh Nguyệt kinh ngạc nghiêng đầu, một giây sau mặt liền trở nên đỏ chót. Ở trong mắt nàng, Lâm Diệu là lớp trưởng, là hội học sinh chủ tịch, là loại kia tùy tùy tiện tiện học một ít liền có thể thi thứ nhất học bá. Càng là toàn trường nữ sinh thần tượng, mà nàng chỉ là lớp học một nói chuyện cũng không dám quá mức lớn tiếng phổ thông nữ sinh. Hai người căn bản là không phải người của một thế giới. Có thể vì là Hà Lâm trói lọi ngày hôm nay muốn nói với nàng ra này có chút khinh bạc. Nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt vẻ mặt, Lâm Diệu cũng biết nàng hiểu lầm. Lúc này có chút lúng túng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ai, xin lỗi, là ta nói lỡ. Nói xong những câu nói này, Lâm Diệu liền cũng không quay đầu lại địa bước nhanh rời phòng học. Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn Lâm Diệu bóng lưng, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà ôn uyển nở nụ cười. Không nghĩ tới, lúc trước trên đài chủ tịch như vậy dõng dạc lớp trưởng dĩ nhiên cũng sẽ có thật không tiện thời. Điểm, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu đi ra phòng học, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, ở vừa. Có như vậy một sát na hắn muốn cùng đệ nhị Minh Nguyệt quen biết nhau. Nhưng chung quy vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hắn lúc này cho không được đệ nhị Minh Nguyệt tuyệt đối an toàn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó giờ khắc này quen biết nhau chỉ là đối với đệ nhị Minh Nguyệt không chịu trách nhiệm. Khe khẽ lắc đầu, dứt bỏ rồi tạp niệm. Lâm Diệu chậm rãi đi tới phía ngoài cửa trường. Bên ngoài xe càng tụ càng nhiều, một đám học sinh trên mặt đều tràn trề ý cười. Đây là bọn hắn trên cao trung sau lần thứ nhất về nhà. Bọn họ có vô số sự tình vội vã cùng cha mẹ chia sẻ. Giữa lúc hắn chuẩn bị đánh xe lúc trở về, hai cái đại hán áo đen không giấu vết đi tới bên cạnh hắn. Lôi kéo tay áo của hắn, Lâm Diệu, chúng ta là Tạ Vô Phong bằng hữu. Ngươi mau mau đi theo ta, nơi này không an toàn. Lâm Diệu ngẩng đầu đánh giá một hồi hai người, không có hỏi nhiều, cũng không có khiếp sợ, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Hai người này hắn gặp ở nghỉ hè trong lúc bọn họ liền chuyển tới nhà hắn dưới lầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tạ Vô Phong nhắc tới chiến hữu. Bây giờ xuất hiện ở đây phòng trừng là chịu Tạ Vô Phong sắp xếp. Hai người thấy Lâm Diệu một câu phí lời đều không nói. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn giờ phút này thực sự là không rảnh giải thích thêm cái gì. Ngẫm lại vừa ở cửa trường học góc tối nhìn thấy cái kia bóng người, bọn họ liền không nhịn được tóc gáy dựng thẳng. Nếu như người kia tới nơi này đúng là nhằm vào trước mặt cái này học sinh cấp 3, vậy hắn nhóm con đường quay về sợ là sẽ không thái bình. Hướng về nghiêm trọng nói, bọn họ ngày hôm nay có thể không có thể sống sót đều là vấn đề. Tuy rằng Vô Phong đại ca đã nói sẽ rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới mới một tháng liền muốn đối mặt nhân vật như vậy. Lên xe đi, ba người đi tới một chiếc màu đen xe con trước kéo cửa ra. Trước sau lên xe, phụ trách lái xe đại hán ngồi trên sau xe không nói hai lời liền phát động chân ga. Vèo địa một tiếng liền từ vô số siêu xe bên trong chọc tới. Cái kia xa kỹ nhìn ra ven đường quần chúng nhìn mà than thở. Kêu sợ hãi liên tục, nhưng bên trong xe Lâm Diệu nhưng từ xe này kỹ bên trong nhìn ra một tia chạy trốn chật vật. Hai vị thúc thúc, có cái gì vướng tay chân nhân vật nhìn chằm chằm chúng ta sao? Không sai, vướng tay chân, phi thường vướng tay chân, tương đương vướng tay chân. Lái xe đại hán cái trán lập lòe mồ hôi hột, ngữ khí thập phần nghiêm nghị. Liên tiếp dùng ba cái vướng tay chân biểu đạt đối với người tới kiêng kỵ. Mà ngồi ở Lâm Diệu bên cạnh đại hán kia thì thôi kinh móc ra di động. Đại ca, người mau dẫn đại tẩu tới tiếp ứng chúng ta. Đến rồi cái ghê gớm người. Ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Này rất rõ ràng là ở cho Tả Vô Phong gọi điện thoại. Tiểu Thiên, định vị phân phát ta. Ta rất nhanh sẽ đến. Ngươi cùng Hổ Tử trước tiên ổn định. Trong loa truyền đến Tạ Vô Phong thanh âm lạnh lùng, liền ngay cả một bên Lâm Diệu đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn hai người này căng thẳng tư thái, Lâm Diệu âm thầm siết chặt nắm đấm, bởi cho hắn chế tạo tai nạn xe cộ người kia bất ngờ tử vong. Cái kia dây liền như vậy tách ra, bây giờ xem ra đám người kia lại ra tay rồi. Hơn nữa lần này ra tay là như vậy trắng trợn. Địa cầu Chu gia, vòng tà chi tâm không chết a. Nhớ tới lần trước ở báo gia sinh tử bộ trên nhìn thấy tin tức, Lâm Diệu lửa giận trong lòng càng sâu. Chu gia chính là người đàn ông kia mới cưới chi thê vị trí gia tộc. Lâm Diệu, chờ một lúc, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ngươi đi trước biết không? Hai chúng ta sẽ ngăn cản người kia. Ngươi liền hướng nhà phương hướng chạy là được rồi. Vô Phong đại ca chẳng mấy chốc sẽ đến. Lâm Diệu nghe vậy không nói một lời, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là không ngừng mà đem nắm đấm nắm chặt vừa buông ra. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh hắn đại hán Tiểu Thiên lộ ra khen ngợi ánh mắt, trong lòng hơi hơi lạc quan một chút. Không hổ là nhường đại ca đều tán dương rất nhiều người trẻ tuổi. Chỉ là phần này Lâm Nguy không sợ thong dong chính là vô số người trưởng thành đều không thể so với. Ô tô một đường chạy như bay, rất nhanh sẽ mở ra một phần tư lộ trình. Bên trong xe hai đại hán vẻ mặt cũng ung dung một chút. Lâm Diệu, ngươi mặc quần áo làm gì? Nếu như cảm thấy lạnh ta quan điều hòa được rồi. Lái xe Hồ Tử xuyên thấu qua bên trong xe kính, chiếu hậu thấy Lâm Diệu từ trong túi lấy ra một cái áo khoác màu đen đắp lên người. Có chút bất ngờ, không có chuyện gì, mới mua quần áo không nhịn được muốn thử một chút. Lâm Diệu cười nói, ha ha, người trẻ tuổi chính là tính nôn nóng. Xèo, một bên Tiểu Thiên lời còn chưa nói hết, đột nhiên truyền đến một đạo kỳ dị tiếng rít chói tai. Sợ đến sắc mặt hắn đột biến, ống hãm thanh, quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, trên cửa sổ xe đã nhiều một nho nhỏ lỗ đạn. Lẽ nào, nghĩ tới đây hắn mau mau nhìn về phía Lâm Diệu, tưởng tượng thi thể không nhìn thấy, thiếu niên sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, cũng còn tốt, không bắn trúng, mở mau hơn chút nữa. Tên kia đuổi theo. Hồ Tử nghe vậy tàn nhẫn mà giẫm lại chân ga, tốc độ xe đột nhiên vừa nhanh một đoạn, Lâm Diệu không giấu vết lau một cái quần áo, trong tay liền nhiều viên đạn, vừa bay vào được viên đạn cũng không có đánh vạt ra, mà là chuẩn xác địa bắn về phía trái tim của hắn. Nếu không là hắn sớm mặc vào y cổ áo gió, hắn hiện tại khả năng đã treo. Cao tốc chạy ô tô, một thương. Súng, chúng mục tiêu bên trong xe mục tiêu trái tim. Đây là kinh khủng đến mức nào thương pháp. Đây là cường đại cỡ nào sát thủ. Chưa kịp hắn thán phục xong, hổ tử đột nhiên giẫm hạ xuống phanh lại, một đẹp trai trôi đi ngừng xe lại. Ở tại bọn hắn phía trước, một chiếc màu đen xe van nằm ngang ở giữa đường, một ăn mặc phổ thông màu xanh lam đồng phục làm việc. Mặt trên còn dính vấy mỡ người trung niên yên tĩnh đứng sững ở bên cạnh xe. Quả nhiên là hắn, sát thủ bảng xếp hạng thứ 3, biệt hiệu Tu La Trần Hảo. Nhìn thấy người này sau, Tiểu Thiên cắn răng khó khăn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.